Tận thế nhạc viên, chương 355, song trọng quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu giơ tay lên thời điểm, liền chính nàng đều có chút không dám tin tưởng mình tiếp theo sắp chuyện cần làm. Nhưng mà sự hoài nghi này suy nghĩ lóe lên liền biến mất. Lập tức nàng liền cầm đồng thau sắc chốt cửa. Theo, lạc đát, một tiếng, nắm tay ứng thanh mà truyền, nhẹ nhàng đẩy. Nàng chậm rãi mở ra số 320 phòng màu đỏ thẫm cửa phòng. Lập tức, nàng bước vào một chân. Chuyện còn muốn theo 20 phút trước đó. Nàng tại trong toilet gặp Lôi bé con thời điểm nói lên. Toilet cánh cửa đỉnh chóp một màn kia đen nhánh đỉnh đầu. Như là cái đinh đồng dạng đâm vào Lâm Tam Tửu trong tầm mắt. Tại không gian thu hẹp trong. Cốt dực bị hạn chế quá lớn rồi. Nàng im lặng gọi ra vòi rồng roi. Người đã khom người, lặng lẽ bỏ lên trên nắp bồn cầu. Chiếm cứ một cái tương đối cao vị trí. Người đẩy một chút cửa đi. Thanh lương giọng nữ, trầm thấp tại trong phòng nhỏ trở về vang lên. Một khi thật sự nguy hiểm đang ở trước mắt thời điểm. Lâm Tam Tửu ngược lại có thể đủ chấn định lại. Mặc kệ ngoài cửa là vật gì. Cuối cùng so trước đó nhìn không thấy sờ không được. Vung ra đi một quyền luôn là đánh hụt cảm giác còn mạnh hơn nhiều. Kia một tuyến đỉnh đầu có chút giật giật. Lập tức cửa toilet bị kẹt kẹt, một tiếng đẩy ra. Cửa hiển nhiên chỉ là bị ngoại đầu người nhẹ nhàng đụng đụng. Cánh cửa chậm rãi trượt ra. Đem bộ dáng bình thường Lôi bé con từ từ hiện ra ở Lâm Tam Tửu trong ánh mắt. Sâu mái tóc xù sắc, trung đẳng dáng vóc, khuôn mặt có chút mỏi mệt vẻ già nua. Đích thật là nàng thấy qua nhiều lần một cái kia Lôi bé con không sai. Người đây là đang làm gì? Lôi bé con vừa thấy được Lâm Tam Tửu vận sức chờ phát động bộ dáng. Lập tức cũng mãnh lui lại mấy bước. Thanh âm tràn đầy kinh nghi. Người nghĩ động thủ với ta. Trên ván cửa kia một tuyến hắc chẳng biết lúc nào đã biến mất. Ngoài cửa hết thảy nhìn đều cùng mới vừa rồi không có khác biệt. Lâm Tam Tửu trao mày. Nắm vòi rồng roi tay nắm thật chặt, rốt cục vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Ở chỗ này đối Lôi bé con ra tay rất đơn giản. Nhưng nàng cũng không nguyện ý mơ mơ hồ hồ liền cuốn vào trong chiến đấu đi. Dù sao nàng còn thật không thể giải thích địa phương này. Không có gì, ta chính là lấy phòng ngừa vạn nhất. Lâm Tam Tửu vung tay lên, đem vòi rồng roi thu vào. Biểu thị ra một chút trên tay mình chẳng còn gì nữa sau. Chậm rãi đi ra gian phòng. Người thầy cái quần áo xài như thế nào thời gian dài như vậy? Lôi bé con hồ nghi lấy chậm rãi buông lỏng đề phòng. Nhưng cùng nàng trong lúc đó còn cách mấy bước khoảng cách. Cái gì thời gian dài như vậy? Ta rất nhanh liền ra tới a. Trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp. Khẳng định cũng là không có đáp án. Lâm Tam Tửu nheo lại mắt quét nàng một chút. Đến cùng vẫn là đổi đề tài. Người đối địa phương này hiểu bao nhiêu? Tiếp theo lại nên làm cái gì? Không nhiều. Lôi bé con dứt khoát nói. Ta tiến vào 2-3 gian phòng trong nhìn qua. Đều là trống rỗng không có người tại. Liền tiến hóa người cũng không có mấy cái. Coi như muốn nghe được cái tin tức cũng không biết nên tìm ai tốt. Dừng một chút. Lâm Tam Tửu nhìn nàng nói chuyện, nếu như ngươi là muốn nghe được tin tức, ta ngược lại thật ra biết một cái biện pháp. Lôi bé con có mấy phần mê mang nâng lên mắt thấy nàng. Chính là một cái bị vây ở phó bản chơi trò chơi hạng mục trong tiến hóa người phải có biểu tình. Lâm Tam Tửu không có giải thích thêm, chỉ là ra hiệu nàng một câu đuổi theo chính mình. Lập tức xoay người rời đi ra toilet, muốn nghiệm chứng Lôi bé con lời nói chân thực tính. Kỳ thật rất đơn giản, theo toilet nữ ra tới xoay trái, chính là thang lầu, phân phó ý lão sư thay mình tập trung vào sau lưng Lôi bé con về sau. Lâm Tam Tửu làm trước một bước, dẫn nàng đi tới lầu 6, vẫn chưa hoàn toàn đi xuống thang lầu, liền đã có thể trông thấy số 601 phòng cửa phòng. Ở bên cạnh nó, là lộ ra một nửa đến số 603 phòng. Dừng lại chân. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn thoáng qua Lôi bé con. Người cũng tiến vào cái nào mấy cái gian phòng. Lầu 6 trước mấy gian ta đều vào xem qua. Lôi bé con biểu tình có chút không rõ ràng cho lắm. Làm sao vậy? Nghĩ như vậy đến ngươi cũng sẽ không để ý lại vào một lần a. Lâm Tam Tửu bình tĩnh hướng nàng cười nhẹ một tiếng. Chớ vào 601. Ngươi vào 603 tốt. Lôi bé con tựa hồ đối với yêu cầu này đầy bụng hồ nghi. Nhưng nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu về sau. Nàng đến cùng vẫn là làm theo. Một bên nói thầm lấy. Ta không đều nói cho ngươi biết sao. Còn có gì đáng xem. Nàng một bên chuyển một chút 603 chốt cửa. Tại Lâm Tam Tửu có chút mở to hai mắt đồng thời. 603 cửa phòng quả nhiên bị lôi bé con mở ra. Giống là để chứng minh chính mình giống như nói câu. Xem đi, lôi bé con không đợi Lâm Tam Tửu nói cái gì. Lập tức liền cất bước vào phòng. Theo Lâm Tam Tửu chỗ trên bậc thang. Chỉ có thể theo nửa mở cửa trong trông thấy phòng ở một bộ phận. Lối vào tủ giày trên đặt vào một bình hoa khô. Bên cạnh là một cái trống trơn giá treo quần áo. Lại hướng trong, liền bị tường chặn lại không nhìn thấy. Thế mà thật có thể đi vào. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên đến. Liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng không có ý thức đến. Nàng đã lập tức hướng 603 phương hướng vọt xuống dưới. Lôi bé con thanh âm vừa vặn theo phòng nội bộ truyền ra. Người đến xem, đây chính là cái không người ở không phòng. Một cỗ gió đối diện nhào tới. Đem Lâm Tam Tửu trên trán toái phát thổi đến bay dương lên. Làm nàng ẩn ẩn sững sờ. Cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm thời điểm. Trước mặt số 603 cửa phòng đã bị cỗ này gió cấp. Cạch, mang lên. Lôi bé con nói phân nửa nói lập tức đột nhiên ngừng lại. Liền âm cuối đều bị xiết đến không còn một mảnh. Phảng phất chưa từng có vang lên qua. Lâm Tam Tửu giật mình tại cửa. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong đứng không biết bao lâu. Nàng giơ lên một con hơi có chút tay run rẩy. Đông, đông, hai tiếng trần chờ tiếng đập cửa. Trong hành lang ung dung truyền ra ngoài rất xa. Cũng không có người đến quản môn. Lâm Tam Tửu tay trái trong lòng bàn tay đã là thấm mồ hôi. Gắt gao nắm bắt vòi rồng roi tấm thẻ. Nàng ngừng thở nghe trong chốc lát. Tại hồi âm biến mất về sau. Chung cư trong vẫn là như là mới đồng dạng hoàn toàn yên tĩnh. Đang lúc nàng lần nữa giơ tay phải lên. Dự định gõ lại một lần cửa thời điểm. Số 603 phòng chốt cửa chuyển một chút. Lập tức sâu cửa gỗ màu đỏ im lặng bị kéo ra một đường nhỏ. Theo khe hở bên trong lộ ra một khuôn mặt người. Nhưng cũng không phải là lôi bé con. Người mở cửa là một cái đầy mặt nụ cười lão thái thái. Mái tóc màu xám bạc bị làm thành chỉnh chỉnh tề tề một đầu cuốn. Lỏng làn da gấp thành từng đạo thật sâu nếp may đáp ở trên mặt. Trên mặt nàng cái gì đều là hướng phía dưới lắc lắc. Chỉ có một tấm thoa màu đỏ son môi miệng. Lúc này cao cao nhếch lên đến. Tạo thành hai cái nhọn khóe miệng. Tiểu cô nương, ngươi tìm ai a? Lão thái thái chậm rãi cười hỏi. Thanh âm nhẹ mà khàn khàn. Này, đây tuyệt đối là chung cư các gia đình. Lâm Tam Tửu không tự chủ được lui một bước. Cảm thấy tấm thẻ bên cạnh cấn lấy trong lòng bàn tay. Nàng lúc này mới hơi lấy lại bình tĩnh. Ngươi là ai? Ngươi không nhìn thấy vừa rồi có một nữ nhân vào gian phòng này sao? Ta ở chỗ này ở 20 năm, cũng không gặp có người nào tới qua. Theo lão thái thái buông xuống dưới mí mắt phương, một đôi bụi chọc con mắt chính cũng không nhúc nhích nhìn qua Lâm Tam Tửu. Nàng cười thời điểm, tỏ ra há miệng nhất là đại. Kẻ trộm hoặc là có mấy cái, bất quá ta già, bắt không đến, đều theo cửa sổ chạy. Cửa sổ, Lâm Tam Tửu quỷ thần xui khiến dương mắt lên. Vượt qua lão thái thái xám trắng đỉnh đầu. Nàng vừa vặn nhìn thấy cửa đối diện trên tường là một cái mở ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một đầu hẻm nhỏ. Nhưng mà cách xa như vậy. Đến mức nàng căn bản cũng không cách nào khẳng định đây rốt cuộc chỉ là một bước đặc biệt rất thật vẽ. Vẫn là một đầu thật hẻm nhỏ. Nhưng nàng còn nhớ rõ mới vừa rồi bị một cỗ gió xoa lên gương mặt cảm giác. Như vậy. Lôi bé con chẳng lẽ là theo cửa sổ rời đi rồi? Ngươi không có việc gì lời nói. Ta nhưng liền trở về nghỉ ngơi. Lão Thái Thái tại lúc nói chuyện, ánh mắt cũng không có từ Lâm Tam Tửu trên người rời đi nửa giây. Nàng một bên cười, một bên chậm rãi khép lại cửa. Có rảnh lại tới tìm ta ngồi một chút. Bà thật cao hứng trông thấy người tuổi trẻ. Số 603 cửa phòng lại một lần nữa. Theo Lâm Tam Tửu trước mặt đóng lại. Cửa gỗ vừa mới khép lại. Chung cư liền chợt mà xa vào không có chút nào sinh cơ trong yên tĩnh. Đã không có vang lên người từ sau cửa đi ra chân bộ thanh. Cũng không có bất kỳ cái gì tiếng hít thở. Phảng phất chỉ là một cái không có sinh mệnh đồ vật. Chính cách một cánh cửa đứng đấy. Lâm Tam Tửu đột nhiên giật cả mình. Mãnh quay người lại. Quay đầu xông về đầu bậc thang. Người muốn đi đâu? Ý lão sư kêu lên một tiếng sợ hãi. Ta có một ý tưởng. Lâm Tam Tửu thanh âm có chút điểm phát run. Ta cảm thấy, hai người bọn họ nói đều là đúng. Có ý tứ gì? Nhà này chung cư trong. Nhất định là có. Gõ cửa, cùng, tiến vào. Hai cái quy tắc song hành. Tại chân xuống thang lầu không được tiếng vang trong. Nàng ngữ tốc cực nhanh đáp. Diệp Lam cùng lôi bé con phát hiện. Nhất định đều là sự thật. Hai người bọn họ cũng không có vấn đề. Chỉ ít, đến vừa rồi trước đó hẳn là còn không có vấn đề. Nếu tiến hóa người gõ cửa, như vậy liền sẽ có người ra tới quản môn. Nhưng nếu như trực tiếp đi đẩy cửa, hoặc là tại có người quản môn trước đó chính mình mở cửa ra, như vậy trong căn hộ liền hẳn là không. Cái này cũng giải thích vì cái gì Diệp Lam cùng lôi bé con lý do thoái thác hoàn toàn ngược lại. Mà theo kinh nghiệm của mình xem ra, nhà này chung cư trong các gia đình đại khái cũng tới lừa gạt tiến hóa người đến gõ cửa. Giống như đám thiếu niên kia nam nữ cùng lão thái thái đồng dạng. Một hơi lao xuống lầu ba, tại chính mình mãnh liệt đến như là tiếng sấm đồng dạng nhịp tim trong. Lâm Tam Tửu dùng sức hít thở một cái. Lập tức đi tới số 320 trước của phòng. Nhéo một cái chốt cửa. Nàng có thể là sai. Nếu như nàng sai, như vậy tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng mà 320 cửa phòng ứng tay mà mở. Chính như Lâm Tam Tửu suy đoán như vậy. Nàng đã từng thấy qua một lần phòng. Lúc này chính trống rỗng chăn đệm nằm dưới đất ở trước mắt. Vết bẩn cùng vỏ chai rượu tử đều còn tại. Nhưng mà người lại đều không thấy, thậm chí liền trong không khí kia cỗ thực vật thiêu đốt mùi cũng biến mất sạch sẽ. Dùng cốt rực chống được cửa để tránh nó đóng lại. Lâm Tam Tửu cẩn thận từng ly từng tí trong chiều đi hai bước. Số 320 phòng cửa sổ đằng sau là một bộ sa mạc tranh phong cảnh. Cứ việc đồng dạng rất thật, nhưng nàng tại nhìn thoáng qua về sau liền có thể kết luận. Kia dù sao chỉ là một bộ vẽ thôi. Có chút giật mình lui đi ra ngoài. Lâm Tam Tửu cấp tốc rời đi số 320 phòng. Nàng tại lúc đi, đặc biệt cẩn thận không có để cốt rực đụng bất kỳ vật gì. Chỉ cần 320 dặm đồ vật không có bởi vì nàng chế tạo thanh âm mà mở cửa lời nói. Liền cũng không tính là lần thứ ba gõ cửa. Mới đúng, treo lấy một trái tim. Nàng vẫn thuận lợi tới rồi lầu một. Xem ra ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Ý lão sư nghe cũng có mấy phần líu lưỡi. Nhưng là, coi như biết điểm này, vẫn là tìm không thấy lối ra nha. Nhìn lướt qua số 101 cửa phòng, Lâm Tam Tửu không đi qua. Ngược lại hướng hành lang chỗ sâu bước ra bước chân. Nàng gắt gao cau mày. Một bên suy nghĩ một bên trầm thấp đáp. Dạng này quy tắc nhất định là có ý nghĩa. Tìm đến cửa ra biện pháp khẳng định cùng những quy tắc này cởi không ra quan hệ. Vì nghiệm chứng mình ý nghĩ, nàng theo hành lang cuối cùng một gian số 120 phòng bắt đầu. Không cáo mà xuống đất đem mỗi cửa một gian phòng đều mở ra. Chính như nàng sở nghĩ như vậy, những này trong phòng đồng dạng đều là trống rỗng. Không có một chút ở người vết tích. Cửa sổ đằng sau dán vẽ, ngược lại là mỗi một biên độ đều không giống nhau. Chỗ này cũng giống như nhau. Lâm Tam Tửu đứng tại số 108 phòng cửa. Hướng bên trong đại khái nhìn lướt qua về sau. Cũng không biết chính mình là thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra nói ra. Cái gì cũng không có. Đây là một gian độc thân chung cư. Diện tích nhỏ đến một chút liền có thể đem toàn bộ phòng lồng đang ánh mắt bên trong. Đang lúc nàng chuẩn bị đóng cửa lại, đi tới một gian phòng thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe sau lưng truyền đến một cái nhẹ nhàng thanh âm quen thuộc. Lâm tiểu thư, là Diệp Lam. Ý thức lực quét hình bởi vì ở chỗ này không dậy nổi cái tác dụng gì, đã sớm bị ý lão sư đóng. Lâm Tam Tửu lúc này hoàn toàn nhìn không thấy sau lưng cảnh tượng. Nhiên mà ngay trong nháy mắt này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Toàn thân lông tơ lập tức toàn nổ ra. Diệp Lam sở dĩ nghĩ lầm số 101 phòng là cái gọi là sinh môn, là bởi vì số 101 phòng là không. Nhưng mà hắn là tại sau khi gõ cửa trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Bởi vậy số 101 phòng mới hiện ra trống rỗng trạng thái. Nói cách khác, nếu như lúc ấy hắn gõ cửa sau chờ thêm một chút lời nói, nói không chừng cũng sẽ có người quản môn. Nhưng là Diệp Lam không có chờ. Hắn tiến vào, đồng thời tại số 101 phòng dàn xếp xong. Theo ý nghĩa này đi lên nói, hắn cùng lôi bé con làm chính là cùng một sự kiện. Đừng quản lúc ấy có phải là còn sống, bọn họ vẫn như cũ đều ở vào chung cư. Lâm tiểu thư, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Diệp Lam thanh âm nhẹ nhàng trong hành lang quanh quần, nghe tựa hồ từng bước cách nàng càng ngày càng gần. Ta giống như tìm được ra ngoài biện pháp, ngươi có muốn hay không đến xem? Lâm Tam Tửu sẽ không quên, mình đã gõ hai lần số 101 cửa phòng. Vòi rồng roi bỗng nhiên theo nàng trong tay trái hiện hình. Theo sát lấy một cỗ mãnh liệt sức gió liền hướng thanh âm nơi phát ra nơi bao phủ tới. Lần này nàng là dùng hết khí lực. Song khi này đủ để đánh nát nửa tòa nhà một kích tiêu tán về sau. Diệp Lam thanh âm yên tĩnh dán bên tai nàng vang lên. Lâm tiểu thư, ngươi làm sao không quay tới nha? Khi hắn nói ra câu nói này lúc, trong không khí không có một tia khí lưu. Chưa xong còn tiếp. PS, tội ác mộng, người Hòa Thị Bích tới quá thường xuyên. Ta cảm giác đến cảm kích của mình từ nhi đều móc xong. Sau đó phải nói điểm cái gì mới có thể thể hiện ra ta một phen. Đại ân không thể báo đáp. Tâm tình a, nợ cao như núi. Cuối cùng có thể nói vẫn là chỉ có một câu hơi ngại tái nhợt cảm ơn. Thật, thực cảm động. Ta tại bình luận trong nhìn thấy có người nói 39 gần nhất có chút sợ. Ha ha ha, các người mới nghĩ không ra nàng rời đi cái trò chơi này phương thức mới là thật không biết sợ a ha ha ha a. Tất nhiên ta là một đầu không kịch thấu chó ngoan. Gần nhất cố ý nghĩ viết kinh dị một chút. Nhưng là từ đầu đến cuối không đạt được ta muốn trình độ. Có chút bất mãn ý, nếu như không cần vội vàng ngày càng. Hẳn là bầu không khí sẽ mê người hơn, ở chỗ này cảm tạ một chút cong nấm. Thư hữu 1601-100-1120705. Rainbow 7689. Mối tình đầu ám sát. Mepsilon viết hoa lao cưu. Phụ nữ mang thai nhịn một chút. Túi thơm. Nghiễn trang. Ichiro hán tử. Nhiếp nhỏ 001, 2 cái. Tiểu bạch 361. Mikasayo 2 cái. Trứng tôn. U linh vô tâm. Lidaran. Thiết giáp trắng đường. Ngang ngược cam. Xa huyện khách sạn. Mộc mạc chim. Tập lái xe trứng thắt phù. Còn có ta tháng đủ phiếu đảng ngươi hảo. Cảm ơn 228.824.727. Phòng đêm star 2 phiếu. Ao thối. Dưa hấu tỉ. Naosika. Gạo cặn bã đại nhân. Scarlet Lu, cách chương.